Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, ứng đối biện pháp. Chư vị tiền bối, hiện tại tin lời của ta à? Tô Nghĩa cười cười, theo lại liếc mắt tóc đỏ trung niên nam tử liếc một chút. Người ở chỗ này bên trong, thuộc gia hỏa này có thể nhất nhảy. Hắn đã chứng minh chính mình là lôi linh tu. Ngược lại muốn nhìn xem nhà này lời nói còn có gì để nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng. Đàm Quang Diệu cười ha ha một tiếng. Tô Nghĩa đều phóng xuất ra lôi linh khí. Tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật tụ phách cảnh võ giả. Điểm này không thể nghi ngờ. Trước đây, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa chỉ là một tên khí huyết cảnh võ giả. Tâm lý có chút bực mình. Bây giờ lại biến đến sảng khoái rất nhiều. Tô Nghĩa, ta làm trước ngôn ngữ xin lỗi ngươi. Thôi Lâm Hạo ngượng ngùng nói. 17 tuổi tụ phách cảnh võ giả. Tuyệt đối có thể được vinh dự Lam Tinh trẻ tuổi nhất tụ phách cảnh võ giả. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Nghĩa thiên phú cái kia cường đại đến mức nào. Nguyên Thành có thể đem dạng này một vị yêu nghiệt thiên tài phái tới viện trợ Tam Thanh Thành. Đủ để nhìn ra đối Tam Thanh Thành coi trọng. Trước đó, hắn còn lạnh nói chào phúng Tô Nghĩa. Hoàn toàn chính xác không còn gì để nói. Nói lời xin lỗi cũng là nên. Tiền bối nghiêm trọng, Tô Nghĩa cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Tô Nghĩa, lão phu nghiêm lãnh thạch, có thể nhận biết ngươi loại này kỳ tài ngút trời. Vô cùng vinh hạnh, một cái mặt mũi tràn đầy nếp may lão giả và Tô Nghĩa bộ lên gần như. Những người khác cũng đều nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Có thể tại 17 tuổi tấn thăng tụ phách cảnh, ý vị như thế nào? Người ở chỗ này đều rõ ràng, có thể dự đoán, tương lai không lâu, Lam Tinh siêu cấp cường giả bên trong tất nhiên sẽ có Tô Nghĩa một chỗ cắm rùi. Thậm chí cũng có thể tấn thăng thông thần cảnh, cùng Cố Hạo Thiên bọn người sánh vai. Cho nên nói, cùng Tô Nghĩa lăn lộn cái quen mặt, mượn cơ hội kết giao một chút, là rất có cần phải. Một đám nịnh hót, không phải liền là tụ phách cảnh nhất trọng sao? Tóc đỏ trung niên nam tử khẽ hừ một tiếng. Bản thân hắn là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cho nên khinh thường cùng người khác một dạng nịnh nọt Tô Nghĩa. Chư vị, các ngươi đều cùng Tô Nghĩa quen biết. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lúc này, Đường Quang Diệu đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Trước mắt, Tam Thanh Thành tình thế càng nguy cơ. Chủ yếu vẫn là muốn ứng đối ngày mai ma nhân tiến công. Được nghe, mọi người mỗi người trở lại vị trí cũ. Đợi đến trong quân trướng an tĩnh lại về sau. Đường Quang Diệu mở miệng lần nữa. Tình thế bây giờ tất cả mọi người rõ ràng. Người nào có biện pháp tốt đối phó cái kia ba cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Trận chiến ngày hôm nay. Tam Thanh Thành một phương vẫn lạc một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả cùng hai tên tụ phách. Cảnh nhị trọng võ giả, đều không ngoại lệ, đều là bị trong đó một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân giết chết. Tổn thất quá mức thảm trọng, đã chịu không được loại này tổn hao. Nếu như không có ứng đối chi pháp, ngày mai nhất chiến, Tam Thanh Thành thậm chí khả năng bị chiếm đóng. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc xì xào bàn tán. Thảo luận một hồi, nghiêm lãnh thạch mở miệng nói ra, Đàm Thành chủ. Có thể hay không liên lạc một chút còn lại thành thị. Để bọn hắn phái một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Đàm Quang Diệu lắc đầu. Giận dữ nói. Tây Càn quận còn lại thành thị cũng không dễ chịu. Cơ hồ đem tụ phách cảnh võ giả đều phái đi ra. Sẽ không còn có tụ phách cảnh võ giả đến giúp. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Nghiêm lãnh thạch một mặt đắng chát. Những người khác cũng đều than thở lên. Nguyên một đám ủ rũ cúi đầu. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Tóc đỏ trung niên nam tử hừ một tiếng. Tả Luân Sinh, ngươi có biện pháp nào? Nhất thời, có người không vui. Tả Luân Sinh mặc dù là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Nhưng bọn hắn cũng là các thành thị cường giả. Lại thế nào chịu được Tả Luân Sinh lạnh nói chào phúng.